Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956 đến giờ phút này. Cô ta không còn cách nào lừa gạt bản thân mình rằng mình là con ruột của vợ chồng Cố Việt Bân nữa. A, Cố Tử Yên hét lớn lên. Cảnh viên ở bên ngoài giật nảy mình. Vội vàng mở cửa vào hỏi. Cô làm sao vậy? Cố Tử Yên không quan tâm đến sự lo lắng của cảnh viên nọ. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình tỉ vi. Nét mặt dữ tợn. Tại sao cô ta không phải là con ruột? Cho dù có không phải là con ruột đi chăng nữa. Thì tại sao Cố Việt Bân lại công khai chuyện này trước mặt mọi người? Đập đổ danh dự và phá hủy tất cả mọi thứ của cô ta. Cô ta không cam tâm. Cô ta không cam lòng mà cả người Cố Tử Yên run rẩy. Vừa khóc vừa cười, nhìn giống như một bệnh nhân âm thần. Người cảnh viên lướt nhìn màn hình tỉ vi, cũng đoán được tại sao cô ta lại phản ứng như vậy. Đồng cảm nhìn cô ta một lúc, sau đó khép cửa lại đi ra ngoài. Tại buổi họp báo, các phóng viên ký giả cũng rất đồng cảm với Cố Việt Bân. Dù sao thì cũng thật sự đáng thương khi bị đứa con gái mình nhận nuôi phá hoại cả nhà họ Cố và Tam Thịnh như vậy. Những khán giả cảm thấy bất mãn với chuyện Cố Việt Bân công khai cắt đứt quan hệ với con gái lúc ban đầu. Bây giờ đã không còn khó chịu nữa. Ngược lại lại có cảm giác xúc động. Nếu như là con gái ruột, mà vào lúc này Cố Việt Bân lại cắt đứt quan hệ, chắc chắn bọn họ sẽ mắng ông ta không có tình người. Nhưng bây giờ đã xác nhận rằng Cố Tử Yên không phải con ruột. Đương nhiên kết quả sẽ không giống nhau. Không phải là con ruột mà nuôi lớn đến bây giờ. Cho cô ta một cuộc sống sung sướng của con nhà giàu. Hơn nữa, trước khi vi phạm pháp luật, nhà họ Cố cũng chưa từng bỏ rơi cô ta. Nhưng chỉ có lần này, nhà họ Cố đã làm hết sức mình rồi. Cho nên việc mà Cố Việt Bân từ bỏ Cố Tử Yên vào lúc này, mọi người cũng có thể hiểu được. Dù sao thì một người không phải ruột thịt, mà lại gây họa cho gia đình mình như vậy. Người đó nên cảm ơn vì chỉ bị cắt đứt quan hệ chứ không phải trả lại tất cả những gì mà bản thân đã gây ra cho gia đình người khác. Tương tự, những người có quyền có thế trên thương trường. Sau khi xem buổi họp báo Cố Việt Bân tuyên bố cắt đứt quan hệ với Cố Tử Yên đã cho rằng Cố Việt Bân quá lạnh lùng. Không đáng tin, nhưng bây giờ, những người đó đều thay đổi suy nghĩ. Có thể nuôi lớn một đứa trẻ trong viện mồ cô, đủ để chứng minh nhân phẩm của Cố Việt Bân cũng không quá tệ. Nhưng chuyện hợp tác cũng sẽ không thay đổi. Ở bệnh viện, trợ lý Trương nhìn Phó Kình Hiên. Thì ra đây chính là con át chủ bài của Cố Việt Bân. Công khai thân phận của Cố Tử Yên. Đẩy Cố Tử Yên ra để làm lá chắn cho nhà họ Cổ và Tam Thịnh. Không thể không nói. Lão hồ ly này thật tài giỏi. Phó Kình Hiên cười nhạt. Rút ruột giá trị cuối cùng của Cố Tử Yên. Ông ta đúng là giỏi. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhà họ Cố và Cố Tử Yên sẽ trở thành kẻ thù. Với tính cách vặn vẹo của Cố Tử Yên. Sau khi ra ngoài, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho nhà họ Cố. Đúng vậy, trợ lý Trương gật đầu. Sau đó lại nói, tuy nhiên với sự xảo quyệt của Cố Việt Bân, chắc chắn sẽ không nghĩ đến trường hợp này. Nếu vậy thì sao ông ta có thể để Cố Tử Yên ra ngoài được chứ? Phó Kình Hiên chỉ vào mép giường. Nếu là như vậy thì không phải tốt hơn sao? Trợ lý Trương nở nụ cười. Quả thật là vậy. Hai người có thể nghỉ tới. Đương nhiên Bạch Dương cũng nghĩ đến. Cách Trương.